Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông sâu này là Lục phu nhân. Ngủ trong đó, Lục Thiên Bạch thấy mãi mà Tiêu Dao vẫn chưa ra. Hắn đi lên vừa lúc có đi ra va phải hắn. Không, không phải, Tiêu Dao mày điễn rồi mày lại nói náp rồi. Đi ăn cơm, Lục Thiên Bạch bỏ lại một câu và bỏ đi trước. Chào Lục gia, chào Lục phu nhân. Tất cả người làm đồng thanh n, ói Tiêu Dao đi sau Lục Thiên Bạch cũng vô cùng sợ hãi. Đây là tinh hát in gì vậy chứ? Cô lên chức Lục phu nhân lúc nào vậy kia? Cần tôi bế có xuống ghế ngồi sao? Thấy Tiêu Dao vàn đứng ở đờ, ó và không có ý định đi. Lục Thiên Bạch quay lại hỏi cô. Tiêu Dao lắc đầu lia lịa nói. Không, không cần, tôi có thể tự đi. Lục Thiên Bạch không nói gì hãn ngồi vào chiếc ghế của mình. Lúc sau người giúp việc bắt đầu bày đồ ăn lên. Lục phu nhân, ngài có kiếng hoặc không ăn được gì không? Là g, ai âu ân ca một người đàn ông. Ông là quản gia của biệt thự này. Lúc L, Úc Thiên Bạch chưa sinh ra thì ông đã làm việc ở đây. Ông tên là Gia, ân Hàn, Gia, cháu không kiêng gì hết. Ăn gì cũng được ạ, Tiêu Dao cung ký. NS nói, Lục phu nhân, cô bao nhiêu tuổi rồi? Có sinh quá đi, Giang quản gia từ trước đến giờ được gọi là kiệm lời. Nhưng hôm nay ông đặc bi, S nói nhiều, có lẽ ông đang vui. Vui vì vị Lục gia kim giàn M ná đọc truyện tại. VITETWAITIA1. Ba trưa sau na cô là lúc phu nhân về nhà. Tại vì đã 5 năm rồi ông chưa từng thấy hắn có tin đồn để. N con gái, có gái trước mặt này nhìn ra xinh đẹp. Cảm ơn ngài, người cử gọi cháu là Tiêu Dao đi à, cháu không phải. Y là Lục Thu Nhán gì đâu. Tiêu Dao IGHBF nhìn quản gia Giang nói cháu 22 tuổi. Và có một đứa con trai hơn 4 tuổi. Tiêu D, ao nói xong thì thấy gương mặt của quản gia bông thay đôi. Có một đứa con trai hơn 4 tuổi. À, Lục gia và phu nhân mời dùng cơm. Giang quản gia nói son. G thì đi ra ngoài. Vì lúc này ông bắt gặp được cặp mắt không vui của Lục Thiên Bạch. Tiêu Dao nhìn Lục Thiên Bạch rồi chỉ vào mặt Minh nói. Họ sao về ấy chứ? Cử gọi tôi là Lục phu nhân này. Lục phu nhân nọ vậy. Tôi đá. U phải chứ. Lục Thiên Bạch không thèm để ý đến cô. Anh cứ chăm chủ ăn phập. N của mình. Hình như hãn nhớ ra cái gì đó ngước lên nhìn có hỏi. Cô 22 tuổi sao? Còn nhớ lần trước trong cái hồ sơ mà Cơ Niêu Hiểu điều tra. Tiêu Dao đã 23 tuổi thì phải. Đúng vậy. Tôi 22. Tôi tốt nghiệp sớm hơn các bạn cùng tuổi nên ai cũng nghĩ tôi 23. Tiêu Dao hồn nhiên nói Lục Thiên Bạch. Hù ừ một tiếng sau đó nói. Sau này cô sẽ là Lục P. Hù nhân. Nhớ lấy cái thân phận này của cô. Đây gọi là ép buộc. Mơ đi. Sao không muốn. Lục Thiện Bạch thấy Tiêu Dao không nói gì nẻ đọc truyện tại. VITETWAITIA2. Ba chương sau này cây là Lục phu nhân N hắn hỏi lại có. Tiểu Dao không để ý đến hắn mà trí chú tâm ăn. Đọc truyện tại. VITETWAITIA3. Ba song tinh chuê. Cách chương.